Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nhân loại và tộc quần cương thi cách nhau hơn 10 dặm. Tộc quần cương thi không cam lòng một mực ném đầu tới. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, cũng chỉ là cách dày gãi ngứa. Không gì khác hơn là phát ti ba tê của kẻ thất bại mà thôi. Nửa giờ sau, bọn nó phải lùi lại trong im lặng. Đến lúc này, các thủ trưởng căn cứ nhao nhao buông xuống một tảng đá lớn treo ở ngúc. Ôm nhau một cái, lộ ra nụ cười vui sướng chiến thắng. Binh lính làm việc trong bộ chỉ huy hoan hô kéo mũ xuống. Hình tượng hoàn toàn không có mặt ôm lấy người bên cạnh. Binh lính ôm lấy tướng quân. Nữ binh ôm lấy nam binh. Chúc mừng thời khắc vui sướng này. Ngay sau đó, bộ chỉ huy đã thông báo tin tức thú vị này thông qua đài phát thanh. Trong lúc nhất thời, trong căn cứ tất cả đều là tiếng hoan hô. Ngay cả người bị thương cũng ngồi dậy. Vừa cười vừa khóc, dân chúng xóa đi nước mắt trên mặt trước đó. Nụ cười tràn đầy tựa hồ đẩy ra sương mù dày đặc trên bầu trời. Mặt trời tựa như trong phút chốc chiếu rọi mặt đất. Tiểu bảo tìm không thấy người đến chúc mừng. Người quen toàn bộ đều không còn tung tích. Cuối cùng hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục giống như không biết một khắc nguy hiểm trước đó. Cười đơn thuần, hô một tiếng, bảo bối. Tiểu bảo lắc đầu, cởi Tiểu Lục từ sau lưng xuống. Ngồi xổm xuống vừa định nói chuyện. Cả người choáng váng, ngồi trên mặt đất. Lúc này mới cảm giác được vết thương trước đó bị cương thi lông trắng bắt ra đau đớn vô cùng. Tiểu Lục nhìn máu chảy ra trên bụng hắn. Đột nhiên sợ hãi, tay chân luống cuống đi tới đi lui. Khóc lóc kêu lên, bảo bối, bảo bối. Một học sinh trung học trẻ tuổi đi tới. Khuôn mặt còn chưa trưởng thành rất thanh tú. Nhưng sắc mặt cũng không tốt. Hiển nhiên trước đó cũng bị dọa sợ. Cậu ngồi xổm xuống. Giơ tay ấn vào bụng Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chỉ cảm giác được bụng nóng ngứa ngáy. Cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay học sinh trung học có một chùm ánh sáng màu trắng. Thoạt nhìn đang giúp cậu chữa thương. Cảm ơn, Tiểu Bảo khàn giọng nói. Nhớ rõ học sinh trung học này hình như là cùng một tổ với Đồ Đức. Hiển nhiên là người trị liệu quan hệ. Hơn nữa năng lực xuất chúng. Học sinh trung học có chút ngượng ngùng gật đầu. Lúng túng nói, xin chào, tên tôi là Trịnh Văn Thạch, Kỳ Tâm Bảo, Tiểu Bảo giới thiệu bản thân, hơi giật mình năng lực trị liệu của Trịnh Văn Thạch, bất quá chỉ vài câu nói, máu vết thương bụng đã ngừng lại, không khỏi khen ngợi, năng lực rất lợi hại. Trịnh Văn Thạch hiển nhiên là một đứa trẻ vô cùng nội liễm thành thật, thậm chí không dám tiếp xúc với tầm mắt Tiểu Bảo, chỉ thấp giọng tiếp tục nói. Anh cũng rất lợi hại. Không, phi thường lợi hại. Tôi không, không lợi hại. Chỉ là năng lực tương đối dễ dàng thanh trừ thi độc trong cơ thể mà thôi. Hiệu quả khép lại cũng không tốt lắm. Tôi, cho nên tôi chỉ có thể làm được một bước này. Trên thực tế, đối với Tiểu Bảo mà nói một bước này cũng không kém. Ít nhất miệng vết thương đã có xu hướng khép lại. Huống hồ thi độc chủ yếu nhất cũng không còn. Đây tuyệt đối là năng lực tuyệt hảo khi đối phó cương thi. Trịnh Văn Thạch thu tay về, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bảo một cái. Đứng lên, vậy tôi đi rồi, anh mất máu quá nhiều. Vẫn là băng bó một chút nghỉ ngơi thật tốt. Cảm ơn, Tiểu Bảo chân thành cười. Cảm ơn bạn, Tiểu Lục mở to đôi mắt tròn học ngữ khí của Tiểu Bảo nói chuyện. Bước chân Trịnh Văn Thạch vốn định rời đi lại dừng lại. Nhìn Tiểu Lục hỏi, đây là con trai anh. Tiểu Bảo sửng sốt, vội vàng lắc đầu. Tiểu Lục bày tay nhỏ bé, tôi là Tiểu Lục. Trịnh Văn Thạch thấy mình nói sai, trên mặt đỏ lên, xin lỗi gật đầu một cái, vội vàng rời đi. Tiểu Bảo nhìn bóng lưng Trịnh Văn Thạch, khàn khàn bật cười, sau đó giơ tay chọc chọc khuôn mặt Tiểu Lục, lúc này mới cẩn thận đứng lên, đi tìm băng bó. Thời gian chiến đấu ngày hôm nay cũng không dài. Bất quá một giờ, cương thi cuối cùng bại lui. Cương thi phương viên trăm dặm chỉ có sơ giai. Cao giai hoàn toàn biến mất trong núi lớn. Nhưng nhân loại cũng là thảm thắng. Trang bị vũ khí tổn thất không cách nào phỏng đoán. Nhân số tử vong cơ hồ làm cho người thấy đau lòng. Đều là người còn sống a, người khó có được sinh tồn ở tận thế a, nhưng lại dễ dàng giao ra sinh mệnh như vậy. Hơn nữa hôm nay đã CS3T, ngay cả thi thể cũng không thể thu hồi lại, mà là đốt tại chỗ. Quá mức tàn khốc, cho dù thắng lợi cũng không che giấu được những tổn thất này. Đương nhiên, chiến đấu tàn khốc cũng mang đến cơ hội. Trận đại chiến thứ hai này, quân đội lại có được hơn 100 người thức tỉnh. Có lẽ chiến sĩ CS3T trận làm cho người ta đau lòng. Có lẽ máy bay tiêu diệt rơi xuống làm cho người ta tiếc nuối. Nhưng sự xuất hiện của những người thức tỉnh này lại trở thành tài nguyên dự trữ mới của nhân loại. Sau khi chiến đấu kết thúc, bắt đầu quét dọn chiến trường, người thức tỉnh lại được Lục Bình sắp xếp công việc. Lần này, Lục Bình đi theo Nhậm Nghị, chờ sau khi nhiệm vụ mới được ban bố. Nhậm Nghị đi tới bên cạnh Tiểu Bảo, nhìn chằm chằm vết thương trên bụng Tiểu Bảo một hồi, ngẩng đầu hỏi, còn tốt, Nguyễn Nham đâu? Tiểu Bảo lắc đầu, còn chưa trở về. Nguyễn Nham vừa trở về phía sau liền xin một khẩu súng bắn tỉa, không biết đi đâu. Sau đó, một số binh sĩ sống sót nói rằng khi họ phải đối mặt với loại quái vật trên chiến trường, họ nghĩ rằng dây tiếp theo là cái CS3T. Nhưng không biết tại sao con quái vật gào thét lăn trên mặt đất. Vì vậy bọn họ đã nhặt được một mạng. Và những người lính nói, tôi quét dọn chiến trường, phát hiện ra rằng đôi mắt của một số con cương thi lông trắng bị mù một cách khó hiểu. Nhưng không có đạn, cũng không biết liệu đó có phải là sản phẩm công nghệ cao của quân đội hay không. Lúc này đây, đối mặt với loại chiến trường thảm thiết này, Nguyễn Nham đè nén không nói một lời, đem tất cả phẫn nộ dựa vào súng trong tay hắn ta phát ti ba tê ra ngoài. Đồng thời cũng thành công đem kim hệ năng lượng cùng súng bắn tỉa của hắn ta dung hợp cùng một chỗ, tìm được lộ tuyến chiến đấu chân chính của mình. Sau đó, Tiểu Bảo ôm Tiểu Lục đứng trên đống đổ nát, trầm mặc nhìn chiến sĩ xa xa quét dọn chiến trường. Khói đặc cuồn cuộn lên từ ngọn lửa ngập trời tựa hồ hun khói bầu trời. Màu xanh thuần túy bây giờ đã không còn thuần túy nữa, giống như là nước, lòng người nặng nề, được không? Tiểu Bảo phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục lắc đầu, Hoa Hoa không thích, cao cấp cũng không được sao? Tiểu Lục thử xem. Tiểu Lục trầm mặc hồi lâu, lại lắc đầu, Hoa Hoa thích sâu bọ. Tiểu Bảo không khuyên nữa, mà ôm Tiểu Lục trở về bên cạnh Nhậm Nghị. Nhậm Nghị cười lý giải Tiểu Lục, sau đó giải thích với Tiểu Bảo, có lẽ là bởi vì nguyên thân bọn họ đều là nhân loại, năng lượng đều ở bên trong tinh thần. Đối với Tiểu Lục mà nói, những cương thi này quả thật không có dinh dưỡng. Tiểu Bảo trầm mặc, hiểu rồi. Nhậm Nghị trên mặt rốt cuộc khó nén tiếc hận, vỗ vỗ bả vai Tiểu Bảo, đưa một văn kiện, nói, nhìn xem, cái gì? Tiểu Bảo tiếp nhận văn kiện, cúi đầu nhìn qua, là một phần tư liệu phân tích chủng tộc hiện có. Nhậm Nghị nói, lấy tộc người rắn làm ví dụ, tộc người rắn cũng không phải thuần túy thủy thuộc tính. Tộc quần đuôi rắn thân người ở Trung Đông cũng có, nghe nói là hỏa thuộc tính. Đại Hưng An lĩnh chính là mộc thuộc tính, bởi vậy có thể thấy được, cho dù là cùng một tộc quần, cũng có thể nắm giữ hệ thống năng lượng khác nhau. Trọng điểm là đến từ khu vực cư trú. Cho nên, tôi phỏng chừng, muốn tìm kiếm năng lượng kết tinh chỉ cần đi khu vực tương ứng với nó là được. Tôi đã nói trước đây, hệ thống năng lượng có ngũ hành, còn có hắc ám cùng quang minh. Hiện giờ thông qua khống chế cương thi tinh thần thể có thể phát hiện. Nhân loại trên thực tế cũng là thuộc loại tinh thần. Tiểu Bảo gật đầu, nhìn văn kiện trong tay. Văn kiện này trên thực tế phân chia rõ ràng hơn một chút. Lúc đầu liền đánh dấu ra hai loại lớn. Một cái cơ thân cường đại phương hướng cùng một cái tinh thần cường đại phương hướng. Tiếp theo mới là ngũ hành loại này phân biệt. Nhậm Nghị quay đầu nhìn Tiểu Bảo, đáy mắt vẻ mặt rất phức tạp. Tiểu Bảo, cậu rất lợi hại. Cái gì? Tiểu Bảo kinh ngạc ngẩng đầu. Theo lý mà nói, cậu hẳn là phát triển về phương diện cường độ thân thể. Nhưng hôm nay nhìn thấy cậu cùng cương thi lông trắng đối kháng, có lẽ về mặt tinh thần lực của cậu cũng không kém. Tôi, Tiểu Bảo chớp chớp mắt, xấu hổ nở nụ cười một chút. Kỳ thật hắn chỉ là không muốn CS3T mà thôi. Được rồi, Nhâm Nghị vỗ vỗ lưng hắn. Trở về trước đi, cậu bị thương, cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì chờ ngày mai nói sau. Tiểu Bảo gật đầu, đang chuẩn bị đi, lại nhìn thấy một sợi tóc dài màu đen từ góc nhìn lướt qua. Là thiếu nữ mang theo động vật kia. Hắn nghi hoặc hỏi, như vậy chỉ huy động vật, có phải là dựa vào tinh thần lực trao đổi hay không? Cô ấy, có vẻ như nó không phải là một con vật chỉ huy. Nhâm Nghị lắc đầu, lại suy nghĩ một chút. Nói, nữ nhân kia tên là Triệu Vũ, không có huyết thống thức tỉnh, nhưng là tinh thần rất cường đại. Cường đại đến mức có thể bỏ qua sự khác biệt ngôn ngữ của các chủng tộc. Trực tiếp dùng linh hồn trao đổi. Quân đội thông qua nàng hiểu được. Cương thi cấp thấp tinh thần thể nắm giữ tình cảm rất đơn giản. Chỉ có mở mịt cùng giết chóc. Cương thi cao cấp cô có thể dò xét được cương thi lông đỏ. Cao hơn nữa thì không được. Tâm tình cương thi cao giai đều tương đối phong phú. Nhưng hiển nhiên coi nhân loại là thức ăn. Cũng cự tuyệt câu thông. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Năng lực này đối với thế cục hiện tại tuyệt đối hữu dụng. Dưới tình huống ngôn ngữ không thông. Hiểu rõ ngoại tộc chỉ có thể dựa vào nàng. Tiểu Bảo như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó, Tiểu Bảo ôm Tiểu Lục một mình trở về phòng bộ đội an bài cho người thức tỉnh. Là phòng không sai, thậm chí có điện nước. So với ở bên ngoài, trong lều trại những người lính tốt hơn nhiều. 4 người một phòng, bọn họ, Du Chuẩn, 3 người, còn có 1 người là Giang Ương Hằng Cát. Tất cả mọi người đều không có ở đây. Nguyễn Nham không biết đi đâu nghiên cứu viên đạn hệ vàng của hắn ta. Nhâm Nghị lại đi nói chuyện với lãnh đạo. Giang Ương Hằng Cát cùng đại bộ phận người thức tỉnh được an bài đi phía trước quét dọn chiến trường. Chỉ có Tiểu Bảo bởi vì nguyên nhân bị thương mà trở về phía sau. Đương nhiên, còn có Tiểu Lục. Tiểu Lục tựa hồ rất để ý băng bó trên bụng Tiểu Bảo. Một mực rón rén vuốt V3. Phồng má thổi khí. Vừa nói một câu. Bảo bối không đau. Mỗi khi lúc này, mặc dù Tiểu Bảo buồn ngủ, chỉ cần còn tỉnh, sẽ vỗ vỗ đầu Tiểu Lục, trả lời một nụ cười. Không đau. Trong lòng Tiểu Bảo, kỳ thật Tiểu Lục là một tồn tại rất phức tạp. Đứa nhỏ này còn quá nhỏ. Nhỏ đến mức hắn luôn phải nhẹ giọng nói chuyện. Tất cả đều phải mềm mại. Nhưng Tiểu Lục lại là huynh đệ của hắn. Đội y tận chức tận trách kia. Cho nên, có đôi khi hắn quen tính giống như đối với hài tử. Lúc hôn lên trán, sẽ luôn phát hiện ra hậu chi hậu giác không ổn. Ở sâu trong nội tâm, vô luận đứa nhỏ này có đáng yêu đến đâu. Hắn vẫn hy vọng tiểu tử thúi tề hiên giật kia mau trở về. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Bảo khẽ động, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Lục, vết thương trên bụng tôi đau rồi. Cậu có thể giúp tôi xem một chút không? Tiểu Lục đang quỳ gối bên giường nhìn băng bó trên ngực Tiểu Bảo xuất thần. Nghe vậy ngẩng đầu, không phải đã gói xong sao? Nhưng là đau a, Tiểu Bảo sụp đổ lông mày. Đáng thương nhìn người, ánh mắt lại mơ hồ có chút khẩn trương. Hắn cảm thấy Tiểu Lục vừa mới nói được câu nói kia giống như Tề Hiên giật nói. Thế nhưng, Tiểu Lục lại chỉ khom lưng xuống. Phồng má lên, thổi bay, đau thương bay, đau đớn bay. Tiểu Bảo cười khổ một tiếng, nhấc Tiểu Lục lên, đặt ở trong giường, nói, ngủ đi. Tiểu Lục chớp chớp mắt, đôi mắt tròn sáng lấp lánh nhìn hắn. Tiểu Lục không buồn ngủ, vậy cậu xuống đất chơi. Tiểu Bảo đề nghị, không cần. Tiểu Lục dứt khoát lắc đầu, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Tiểu Bảo, nhắm mắt lại. Tiểu Bảo nhắm mắt lại, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ mặt đất lại chấn động, ngay từ đầu từng chút chấn động, sau đó là địa động sơn lay, trận động đất, hắn kinh hãi ngồi dậy, lại phát hiện mình nằm trong phế tích, ngay trước mắt hắn có một cương thi lông trắng thật lớn sừng sững, mắt đỏ như máu, lông trắng thật dài, khuôn mặt dữ tợn, trên bàn tay khổng lồ nâng Tiểu Lục đang gào khóc. Hắn sợ đến mức một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy về phía trước một bước, nhưng lại không nhúc nhích được. Cúi đầu nhìn, cổ chân mình bị hai bàn tay chui ra khỏi đất bắt được. Hắn kích hoạt huyết thống, mạnh mẽ giãy giụa, nhưng vẫn vô dụng, lại có vô số tay bò tới, bắt lấy hắn xé rách. Hắn rất nhanh bị những cánh tay gãy chân tàn này chôn vùi. Thân thể kịch liệt đau đớn, tựa hồ bị xé rách đến tứ phân ngũ liệt. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu khàn khàn đáng sợ của cương thi lông trắng. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, không biết từ khi nào, trong tay cương thi lông trắng có thêm đội trưởng, nhiều ba và mẹ, còn có hai muội muội. Sau đó là Nguyễn Nham, Cốc Thần Đông, Tiêu Tuấn, hết người này đến người khác hắn để ý bị bàn tay khổng lồ kia nắm lấy. Sau đó, cương thi lông trắng mở miệng đầy răng nanh, ném những người này vào miệng. Ha, Tiểu Bảo mở to mắt, cả người đầy mồ hôi, giống như mới vớt ra khỏi nước vậy. Hắn thở đê không xê, nhìn trần nhà hoàn hảo trước mắt, thở dài một hơi, thì ra là mộng, an ổn định chính mình. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn Tiểu Lục, lại phát hiện Tiểu Lục vốn đang ngủ bên cạnh mình đã không thấy đâu. Trong lòng nóng nảy, vội vàng ngồi dậy, sau đó khàn khàn bật cười. Tiểu Lục vừa vặn ngủ trong túi hoa đèn lồng của hắn. Bởi vì sáng sớm đã bị cảnh cáo qua, lần này Tiểu Lục không có đem hạt giống trồng ở trong phòng, mà là ném ra ngoài bệ cửa sổ. Dây leo từ trong bồn hoa mọc ra lan tràn đến trong phòng ngủ, mọc ra một đóa đèn lồng thật lớn. Tiểu Bảo có chút ngoài ý muốn, bởi vì nguyên nhân một đường này đều quá mức khẩn trương. Bọn họ vẫn luôn ở trong lúc di chuyển, ngủ cũng không kiên định. Thật lòng không nghĩ tới Tiểu Lục ngay thường dính vào mình, dính chân không dính đất, lại không thích ngủ cùng mình. Chẳng lẽ Tề Hiên giật tên kia tỉnh lại? Ngược lại cũng là chuyện tốt. Tiểu Bảo đi đến bên cạnh túi ngủ đèn lồng, nhìn Tiểu Lục đang ngủ với vẻ mặt đỏ bừng cười cười. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đập vào mắt liền thấy hai bông hoa hướng dương trên bồn hoa ngoài cửa sổ. Rõ ràng, đây là sáu loại nhỏ. Những bông hoa lớn màu vàng tươi sáng và đầy đặn phát triển về phía mặt trời. Trái cây, giống như hấp thụ ánh nắng mặt trời. Tiểu Bảo nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ là, nhìn hai hoa hướng dương to như chậu hoa hướng dương, còn có dây leo quấn quanh cành hoa hướng dương. Tầm mắt của hắn theo cây xanh lại một đường chuyển đến trong phòng. Nhìn Tiểu Lục ngủ say trong chuồng heo khổng lồ. Có lẽ, Tiểu Lục đây là đang hấp thu dinh dưỡng. Tiểu Lục từng nói qua, hoa hướng dương là hạt giống quan trọng nhất của hắn, có thể giúp hắn khôi phục năng lượng. Cho nên, có lẽ không cần ăn cũng được, chỉ cần ở trong túi ngủ đèn lồng này, Tiểu Lục có thể chậm rãi tăng năng lượng. Nếu đó là sự thật, như vậy thật đúng là một năng lực làm cho người ta hâm mộ đến ghen tị. Tiểu Bảo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục nở nụ cười. Hy vọng Tiểu Lục mau lớn lên, tốt nhất là ngủ một giấc. Lời nói kia Tề Hiên giật liền trở về. Tiểu Bảo đứng bên cửa sổ ngẩn người. Bọn họ ở lầu một, bên ngoài xe ao chẳng có thể nhìn thấy binh lính đi tới đi lui. Bên trong có không ít người thức tỉnh, rất nhiều người tựa hồ mới từ trên chiến trường đi xuống. Sắc mặt đen sậm, khuôn mặt bẩn thỉu, có vài người còn có vết thương lớn hay nhỏ. Đều là bộ dáng vội vã tới đi lui. Tiểu Bảo nhìn đồng hồ, hơi kinh ngạc, thế nhưng mới ngủ không đến một giờ. Sẽ gặp ác mộng đó hay quá căng thẳng tâm lý? Phải không? Chiến tranh như vậy, chiến tranh giống như máy xoắn cơ. Quái vật khủng bê không dữ tợn, bầu trời màu xám cho, tiếng kêu thảm thiết trong tiếng pháo. Đêm nay nhất định sẽ là ác mộng của tất cả mọi người. Tiểu Bảo xoa xoa mặt trời, yêu, nơi đó từng đợt co rút đau đớn, cảm thấy thân thể đặc biệt mệt mỏi, giống như bị một tầng vật nặng vô hình bao phủ, có lẽ rửa mặt sẽ tốt hơn. Tiểu Bảo đi vệ sinh, đun sôi nước, một dòng nước màu đỏ chảy ra, giống như máu, cậu chớp chớp mắt, nước lại biến thành trong suốt. Tiểu Bảo vội vàng cầm một tay nước lạnh lẽo đắp lên mặt, hít sâu một hơi. Lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. dứt khoát thuận thế nhanh chóng lau sạch thân thể một chút. Ngay cả băng gạc bụng cũng tháo ra, cũng không ngoài ý muốn. Vết thương ở bụng tốt rất nhanh, đã kết sẹo. Hắn cúi đầu vuốt ba cái móng vuốt trên bụng, nhớ lại một khắc trước đó, cố ý căng thẳng cơ bụng cơ. Sáu khối cơ cơ dễ dàng hiện ra, hắn vỗ vỗ lại bóp bóp, cảm giác phi thường cứng rắn. Có lẽ chính tầng cơ cơ này đã cứu mạng mình. Khí lực đáng sợ của cương thi lông trắng hoàn toàn có thể cắt bụng hắn lấy ra nội tạng. Nhưng cuối cùng chỉ là cắt vết máu. Có lẽ, ở đây cũng nhanh lành. Giống như cánh tay và đùi mọc vảy. Ngày càng không giống con người. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương lớn khảm trên vách tường. Sau đó mạnh mẽ kích hoạt huyết thống. Rốt cục nhìn thấy bộ dáng sau khi tiến hóa lần nữa của mình. Thật đáng sợ. Nó chỉ đơn giản là một con quái vật. Trong gương, nửa mặt mình đều là vảy. Tròng mắt giống như có ngọn lửa sống đang nhảy nhót. Tóc cũng biến thành hỏa diễm. Hoàn toàn đứng lên. Khó trách vừa mới nhìn đầu mình giống như chó gặm. Thì ra một bên tóc khác toàn bộ bị lửa trêu chọc. Có lẽ nên cạo trọc đầu. Dương Dương. Âm thanh của việc mở cửa. Tiểu Bảo quay đầu lại. A a a, Giang Ương Hằng cắt đi vào. Thấy trong nháy mắt của hắn kinh hoàng hét to lên. Trong nháy mắt không còn bóng người. Qua 2 giây lại chạy về. Chỉ vào mũi Tiểu Bảo khó chịu mắng một câu. CS3T tiệt. Tiểu Bảo cười hớn hở. Răng nanh bén nhọn trống ra. Ngược lại dữ tợn giống như đe dọa. Giang Ương Hằng cắt không nói lời nào. Ánh mắt trợn tròn. Tìm kiếm nơi nào xuống tay báo thù thì tốt hơn. Nhưng bị một thân nhiệt khí kia hun đến không thể dựa vào. Cuối cùng chỉ có thể hực hực xoay người vào phòng. Tảng đá đè trong đáy lòng Tiểu Bảo không hiểu tại sao lại tản ra. Lui vẩy lại cầm một tay nước đè lên mặt. Nhớ tới bộ dáng hoa dung thất sắc lúc Giang Ương Hằng cắt vừa mới kinh hồng thoáng nhìn. Bả vai run lên, đỡ mép ao bắt đầu cười. Thu thập xong chính mình, Tiểu Bảo ra khỏi phòng tắm. Liền nhìn thấy Giang Ương Hằng cắt ngồi xổm bên cạnh túi ngủ đèn lồng cùng Tiểu Lục mắt to chừng nhỏ. Tiểu Lục nhìn thấy trong nháy mắt của hắn. Đèn lồng mở miệng mở ra. Từ bên trong bò ra. Tiểu Bảo thấy Tiểu Lục cũng là một bộ dáng bẩn thỉu. Dứt khoát một tay cầm một cái chậu. Một tay kẹp Tiểu Lục lại vào phòng tắm. Tắm rửa cho Tiểu Lục. Giang Ương Hằng cắt tựa vào bên cạnh cửa. Hai tay ôm tanh của mình. Thấy Tiểu Bảo lưu loát lột quần áo Tiểu Lục, nhét người vào trong chậu, cười nói, anh sẽ là một người cha tốt, hắn là huynh đệ của tôi. Tiểu Bảo cũng không quay đầu lại nói, tôi chỉ nói anh là một người cha tốt, lại không nói Tiểu Lục là một đứa con trai tốt, anh nghĩ nhiều như vậy sao? Giang Ương Hằng cắt cười hở răng, cầm một thanh xà phòng đưa cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhận lấy, hỏi, tình huống bên ngoài thế nào? Nụ cười trên mặt Giang Ương Hằng cắt thu lại, trầm mặc một hồi lâu, cảm khái muôn vàn lời nói. Một lời khó nói hết a, Tiểu Bảo không hỏi, hiểu được đâu chỉ là một lời khó nói hết, căn bản là ngàn lời vạn ngữ nói không rõ. Tiểu Lục tựa hồ rất thích nước, ngồi ở trong nước một mình chơi đùa với nước, một chút cũng không náo loạn, mặc kệ nước lạnh nóng cũng không quan tâm. Tiểu Bảo thấy Tiểu Lục tóc dài. Cảm thấy phiền toái, tìm quân đao lại gọt đi. Chỉ là chiều dài của đồng nhĩ cảm giác không đẹp. Vì thế dứt khoát chậm rãi dùng lưỡi dao gọt, cắt tóc cho Tiểu Lục. Giang Ương Hằng cắt thấy hình ảnh phụ tử hiếu thảo cười cười. Xoay người đi vào phòng. Trong lúc nhất thời, trong phòng tắm chỉ còn lại 2 người Tiểu Bảo và Tiểu Lục. Hơi nước mờ mịt, hơi nóng bốc lên, trong lúc hoảng hốt. Tiểu Bảo cảm thấy ánh đèn giống như lóe lên một chút. Theo bản năng chớp chớp mắt một chút, Tiểu Lục trước mắt liền biến thành một con bọ ve. Mắt nhìn chằm chằm hắn, khẩu khí như kìm mở ra một chút, giữ tợn hướng về phía hắn cười. Trong lòng Tiểu Bảo căng thẳng, mạnh mẽ chớp chớp mắt một cái. Tiểu Lục khôi phục nguyên dạng, đáng yêu nhu thuận ngẩng đầu nhìn hắn. Trên đầu ngón tay cậu bị lưỡi dao cắt một vết máu. Máu đỏ tươi dày đặc chảy xuống. Bảo bối, Tiểu Lục nhìn thấy vết thương của Tiểu Bảo, ôm lấy tay hắn, tựa hồ rất hứng thú với dòng máu chảy ra. nhưng không dám xuống tay. Ánh mắt trần trờ xoay qua lại trên tay Tiểu Bảo, cuối cùng há miệng mút lên. Tiểu Bảo cũng không dãy giụa, liền trầm mặc nhìn Tiểu Lục như vậy, thấp giọng hỏi một câu: "Hữu dụng với cậu?" Tiểu Lục buông miệng ra, phun ra đầu ngón tay, suy nghĩ một chút, lắc đầu, cười ngọt ngào: "Thích, chính là thích, thích bảo bối." Tiểu Bảo cười hớn hở, nhét ngón tay vào miệng mình mút một chút. Nhớ tới lời của Nhâm Nghị, Tiểu Lục thích mình là bởi vì lúc còn ở trong táo đỏ đã tiếp xúc với hơi thở của mình. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, bản năng trở thành người thân nhìn. Kỳ thật đi, không riêng gì Tiểu Lục hôn mình, mình đối với Tiểu Lục cũng có sức mạnh nói không nên lời. Chính là hiếm lạ đến không được. Nếu như không phải bởi vì huynh đệ nhà mình trở nên nhỏ, nói không chừng thật sự có tính toán trở thành con trai mà nuôi. Cách chương.